Bất Diệt Long Đế, chương 1060, chúng ta là đến giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khiếu Thiên Cung bởi mấy đại gia tộc tạo thành, mặc dù những này gia tộc tinh anh con em rời đi một nhóm, nhưng Khiếu Thiên Thành bên trong con dân vẫn là rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gần nhất thành nội có chút thấp thỏm lo âu, chủ yếu là Khiếu Thiên Cung các đại nhân vật nhận được một chút tin tức, mặc dù không có bộc lộ quá thêm ra đến, nhưng thành nội bầu không khí vẫn là trở nên phá lệ, ngưng trọng cùng kiềm chế. Đoạn thời gian trước Tí Ma Thành tất cả mọi người rút lui, mặc dù Tí Ma Điện bên kia tận lực phong tỏa tình báo, nhưng các đại gia tộc tại Tí Ma Điện bên trong đều có người, muốn có được một chút tin tức cũng không khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên 100 hóa thần hàng lâm, hơn nữa còn có 10 cái hóa thần đỉnh phong, mặc dù Lục Ly một mực có thể sáng tạo kỳ tích nhưng lần này không ai đối Lục Ly có nửa điểm lòng tin. Liên tưởng đến Lục Ly đem Lục gia, Khương gia, Dạ gia, Khổng gia đều truyền di tiến vào mộc ngục bên trong, lòng của mọi người càng thêm nặng nề. Khiếu Thiên Cung cung chủ trước tiên đem chính mình gia tộc đại bộ phận con em tộc nhân đều rời đi tiến vào hoang giới thông đạo hủy đi, bọn hắn chỉ có thể chuyển di đi trong tiểu thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này truyền tống trận còn tại bày ra không ngừng, các gia tộc tử đệ không ngừng bị truyền tống ra ngoài, sau đó tiến vào ẩn nấp trong tiểu thế giới. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành nội một cái truyền tống trận phát sáng lên, trên quảng trường rất nhiều quân sĩ cũng không hề để ý, gần nhất truyền tống đến truyền tống đi quá nhiều người. Trong truyền tống trận quang mang dần dần tán đi, hơn 20 đạo nhân ảnh trong thành ngưng tụ, một chút mục quang thần niệm theo bản năng quét đi qua, lại toàn bộ đều bị hù dọa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cảm giác dò xét đến không phải 20 mấy người, mà là 20 mấy con hồng hoang mãnh thú. Địch tập, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên hộ vệ thống lĩnh phản ứng rất nhanh, trước tiên bạo hống, cái này hơn 20 người khí tức quá kinh khủng, mà lại hoàn toàn xa lạ, căn bản không có gặp qua. Trọng yếu nhất chính là lấy hơn 20 người sát khí trên người thông thiên, hoàn toàn không có thu liễm ý tứ. Phương Duệ bọn người đến đây, nhưng không có lập tức động thủ, mọi người thần niệm đều tản ra, đem trọn tòa Khiếu Thiên Thành đều bao phủ đi vào, bọn hắn muốn trước tiên trường khống toàn cục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu hiu hiu, vô số tòa thành bên trong một đạo đạo nhân ảnh nổ bắn ra mà ra, thấp nhất là quân hầu cảnh cường giả, còn có một số nhân hoàng cùng mấy cái địa tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Kiêu, Khiếu Thiên Cung cung chủ bắn ra, dò xét đến hơn 20 cái hóa thần, hắn thân thể run lên, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên thảm bạch khởi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói hơn 20 hóa thần, coi như tới một cái đều có thể hủy diệt Khiếu Thiên Thành, để bọn hắn chết không táng thân chi địa. Một đám hóa thần tiến vào thần châu đại địa, nói như vậy Tí Ma Thành không ngăn được Lục Ly không có ngăn trở đám này hóa thần. Điện thạch hỏa hoa chi gian, Khiếu Thiên Cung cung chủ nội tâm hiện lên mười mấy cái suy nghĩ, trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra một tia quyết tuyệt, thân thể bay vụt mà đến, một gối tại một đám hóa thần tiền phương quỳ xuống nói. Bỉ nhân Khiếu Thiên Cung cung chủ bái kiến chư vị đại nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khiếu Thiên Cung cung chủ đều quỳ xuống, bốn phía lập tức quỳ xuống một mảng lớn, thành nội con dân đi theo từng mảnh quỳ xuống. Bọn hắn không biết đám người này cụ thể là cảnh giới gì, nhưng bọn hắn biết giống như chọc giận đám người này, một đầu ngón tay liền có thể bóp chết bọn hắn. Người chính là Khiếu Thiên Cung cung chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Duệ mặt không thay đổi nói, nội tâm ngược lại là có chút hài lòng, người này cũng rất hiểu chuyện, tránh khỏi hắn một chút phiền toái. Mặc dù hắn có thể đem Khiếu Thiên Cung cung chủ cưỡng ép biến thành chính mình hồn nô, nhưng không bằng hắn chủ động đầu nhập vào, làm như vậy khởi sự càng phương hướng. Đúng vậy, mời đại nhân phân phó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khiếu Thiên Cung cung chủ cúi đầu rất thấp triệt để, bất kể có phải hay không là Lục Ly chịu không được đã đánh bại, hắn đều phải cúi đầu, nếu không một giây sau hắn liền sẽ biến thành một cỗ thi thể. Khiếu Thiên Cung cung chủ đối với Lục Ly cũng không phải là đặc biệt trung thành, giờ phút này sinh tử tồn vong lúc đương nhiên sẽ không do dự, đám người này không có vừa đến đã đại khai sát giới, điều này nói rõ mọi thứ đều có thể nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phân phó, Phương Duệ khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn không chần chờ quá lâu, vung tay lên nói. Mang bọn ta tới ngươi phủ để. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị đại nhân mời. Khiếu Thiên Cung cung chủ vội vàng nở nụ cười đứng lên, gật đầu xoay người ở phía trước dẫn đường, còn hướng thủ hạ nháy mắt ra dấu, đi trong phủ đệ bố trí yến hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Duệ bọn người mặt không thay đổi đi vào, Khiếu Thiên Cung cung chủ dẫn một đám người thận trọng hầu ở một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong yến hội đã bố trí xong, Phương Duệ bọn người trở ra cũng không có ăn uống, hắn mộc quang nhìn qua Khiếu Thiên Cung cung chủ hỏi. Người có biết chúng ta tới làm cái gì vậy? Khiếu Thiên Cung cung chủ liền vội vàng khom người nói ra. Bất luận đại nhân muốn làm cái gì, bỉ nhân đều nghĩ hết sức mọn, đại nhân có việc cứ việc phân phó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Duệ cười lạnh một tiếng nói ra. Chúng ta là đến Thần Châu đại địa giết người, mà lại muốn giết rất nhiều người, ngươi cũng sẽ giúp chúng ta. Giết người, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khiếu Thiên Cung cung chủ cùng một đám cường giả thân thể run lên, đám này hóa thần muốn tới Thần Châu đại địa đại khai sát giới, nếu như bọn hắn hỗ trợ, về sau chú định để tiếng xấu muôn đời a. Phương Duệ kiên nhẫn rõ ràng không tốt, hắn lạnh băng băng nói ra. Cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là biến thành của ta hồn nô. Giúp chúng ta làm xong sau đó, chúng ta trả lại tự do của các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khiếu Thiên Cung cung chủ bọn người sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, biến thành hồn nô vậy đời này tử sẽ phá hủy, giống như đám người này không trả về bọn hắn tự do, bọn hắn cả một đời đều là nô lệ. Không có lựa chọn nào khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái đại tộc tộc trưởng cắn răng hỏi ý kiến vấn đạo, hắn còn chưa nói xong, Phương Duệ trong mắt hai đạo hồng quang bắn ra thoáng cái không có vào trong đầu của hắn. Người này thân thể run lên, tiếp lấy ầm vang ngã xuống đất trực tiếp chết đi. Còn có ai muốn chết đứng ra đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Duệ lạnh băng băng nói, bên cạnh hắn hóa thần ánh mắt đều lạnh xuống, tùy thời chuẩn bị đại khai sát giới. Còn có lão phu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái lão giả râu ria đầu đều trắng, hắn mặt mũi tràn đầy oán giận nói ra. Lão phu sống thời gian dài như vậy, đã sớm chán sống. Các ngươi cứ việc giết chóc lục điện chủ sẽ giúp chúng ta báo thù. Đúng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại có ba người đứng dậy, trở thành đám người này hồn nô, còn muốn giúp bọn hắn đổ sát Thần Châu đại địa con dân, cái này so chết càng làm cho bọn hắn khó chịu. Vậy liền thành toàn các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái hóa thần lão giả bắn ra, khô gầy tay như thiểm điện hướng mấy người kia đầu chộp tới, tại mấy người đều không có kịp phản ứng trước đó, đầu toàn bộ đều bị vồ nát. Mấy người chết thảm tại chỗ, những người còn lại lại giận mà không dám nói gì, thậm chí cũng không dám biểu lộ ra, chớ nói chi là phản kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong này chỉ có hai cái địa tiên, còn lại đều là nhân hoàng, đi công kích một đám hóa thần đó cùng châu chấu đá xe không có khác nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Duệ lãnh mâu liếc nhìn một đám người, cuối cùng hỏi. Còn có muốn chết sao? Giống như không muốn chết tựu toàn bộ ngoan ngoãn quỳ xuống. Bản tọa nói là làm, sự tình xong xuôi tựu trả lại các ngươi tự do. Bịch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khiếu Thiên Cung cung chủ cái thứ nhất quỳ xuống, hắn tại đám người này sau khi xuất hiện liền không có phản kích cùng đào tẩu, điều này nói rõ hắn không có ngọc đá cùng vỡ dũng khí tâm phục khẩu phục, kia là chuyện sớm hay muộn. Khiếu Thiên Cung cung chủ một quỳ, những người còn lại đều đã mất đi đối kháng dũng khí toàn bộ quỳ xuống. Chuyện còn lại liền dễ làm, một đám lão quái nhao nhao xuất thủ đem những người này thu làm hồn nô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Phương Duệ vung tay lên nói. Các ngươi lập tức đi đem trong phạm vi trăm vạn dặm sở hữu thành trì con dân triệu tập tới tự hội tụ tại Khiếu Thiên thành mặt phía bắc trên đất trống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vâng, đại nhân, Khiếu Thiên cung cung chủ một đám người trở thành Phương Duệ đám người hồn nô, đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch ý chí của bọn hắn. Lập tức một đám người bay ra ngoài, vô số mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương viên trăm vạn dặm, mấy chục vạn cái thành trì đều hành động, không chỉ trong thành trì con dân, còn có phụ cận trong bộ là con dân đều từng bày triệu tập. Phương viên trăm vạn dặm, mấy chục vạn cái thành trì, trăm vạn bộ lạc toàn bộ nhân khẩu cộng lại có bao nhiêu phỏng đoán cẩn thận ít nhất đạt tới 2-3 ức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Duệ chuẩn bị cầm cái này 2-3 ức nhân khẩu uy hiếp Lục Ly, giống như Lục Ly không giao ra Thiên Tà Châu, hắn liền để Khiếu Thiên Thành biến thành địa ngục. Giao diện cho điện thoại, cách chương.